Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 498, tạm định. Nghe xong Beth giải thích, Werner ngẩn người, nàng đột nhiên nhớ lại liên quan tới linh hồn đánh dấu tri thức. Tiếp theo nàng đi đến Hugh bên người, lặng lẽ nói, Hugh, ta mới vừa rồi là không phải bêu xấu. Không có, Hugh nói xong nhấp im miệng. Giống như sợ chính mình nhịn không được sẽ cười lên tiếng. Kia, nói trở về chính để đi. Chuyện này tạm thời còn không có kết quả. Cho nên chúng ta cũng không thể tùy ý sửa đổi thi đấu kết quả. Dù sao Mai không có trái với quy tắc. Chỉ ít cho tới bây giờ. Chúng ta cũng không có phát hiện hắn gian lận chứng cứ. Cho nên, chấm ngoặc kép, hút nói tới nơi này liền bị gầm lên giận dữ đánh gãy. Không. Được, Werner chạy đến hút trước mặt, nếu không ngươi giúp ta biểu diễn một lượt, như thế nào mới có thể nhường sử đồ đánh bại thực lực đột biến sau Hoàng Tuyền. Ngươi biết Hoàng Tuyền một quyền kia nhường sử đồ đã đánh mất bao nhiêu fan hâm mộ sao? Nhà ta, chấm ngoặc kép, tốt, đừng nói nữa. Hugh che Werner miệng, đem người sau kéo trở về, có thể hay không dựa theo đột phát tình trạng xử lý. Dù sao đây là các ngươi thất trách. Cái này không thể được. Werner đem Hugh tay lấy ra. Dạng này ngươi mới thu hoạch được một điểm. Không có cách nào a, Hugh thở dài. Kỳ thật, ta có một cái biện pháp. Chỉ là, cần các vị đồng ý. Beth hai tay nắm đặt ở trước người mình. Thấy không có người phản đối. Nàng mở miệng nói ra. Ta vừa rồi có nhìn qua sử đồ cùng Hoàng Tuyền lịch đấu. Sau hai tuần các vị đều có rảnh, không bằng lại đánh một trận. Tin tưởng chuyện đã xảy ra hôm nay cũng sẽ tại liên hệ bên trên gây nên rộng rãi thảo luận. Đến lúc đó thi đấu nhất định rất nhiều người nguyện ý quan sát. Thực tế điều tiết đứng lên căn bản, không có Beth nói nhẹ nhàng như vậy. Bất quá từ trước mắt đến xem, cái này đích xác là biện pháp giải quyết tốt nhất. Hoàng Tuyền có thể nhẹ nhõm chiến thắng sử đồ nguyên nhân ở chỗ linh hồn của hắn cường độ đột nhiên cải biến, mà linh hồn cường độ đột nhiên cải biến nguyên nhân có thể là gian lận, cũng có thể là thân thể bị cái khác linh hồn xâm chiếm. Gian lận khả năng đã bị bài trừ, cho nên chỉ có người sau có khả năng kết hợp với tam đầu khuyển thủ vệ tin tức, trên cơ bản có thể nhận định điểm này. Lúc này, chỉ cần xác nhận linh hồn đánh dấu không đúng, liền có thể đối giả Mai tiến hành thẩm phán, đem hình phạt. Nhưng là bây giờ vấn đề ở chỗ, hiện tại Mai trong cơ thể linh hồn đánh dấu cùng trước kia Mai linh hồn đánh dấu không có gì khác nhau, sở hữu manh mối toàn bộ bị chém đứt. Không được, này đôi Hugh không công bằng. Werner lập tức lắc đầu. Hôm nay tranh tài phục cuộn nàng cũng nhìn. Hoàng Tuyền vung ra một quyền kia nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng không chút nghi ngờ. Lần tiếp theo trong trận đấu Hoàng Tuyền vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Với lại sẽ thuần thục hơn. Sử đồ, không còn là Hoàng Tuyền đối thủ. Cứ như vậy, dù cho chỉ có một điểm, cũng so với ba điểm thân thiết. Mà nặng thi đấu tuy là khả năng hấp dẫn nhiều người xem quan sát. Nhưng này một ít người xem chủ yếu cũng là vì chế giễu. Sử đồ tại bị Hoàng Tuyền đánh trúng một khắc này, liền đã tại người xem trong lòng lưu lại rất sâu hình ảnh. Này đôi sử đồ hình tượng phi thường bất lợi, lúc này còn có thể dùng Hoàng Tuyền gian lận đến che lấp. Nếu như lần nữa phát sinh, đến lúc đó liền lấy cớ đều không tốt tìm. Ta không đồng ý, Werner tăng thêm giọng nói. Beth trên mặt rất xấu hổ, bất quá nàng cũng không có tiếp tục thuyết phục, chỉ là cười cười. Biểu hiện chính mình không thèm để ý. Chỉ ít mặt ngoài không thèm để ý. Ta cũng không đồng ý. Roland nhìn Mai một mắt. Nguyên nhân rất đơn giản. Mai Hoàng Tuyền có thể đánh ra hôm nay hiệu quả. Hết thảy đều ở chỗ hắn có thể ngạnh kháng sử đồ trung cực kỹ năng. Tại dụng cụ kết nối tăng thêm điều tiết về sau, hắn khẳng định không thể lại phục chế hôm nay đấu pháp. Nếu như bị sử đồ đánh bại, Hoàng Tuyền rất có thể rơi xuống một cái gian lận điểm đen. Mặc dù không có bất cứ chứng cớ gì, nhưng thế tất sẽ trở thành người xem đề tài nói chuyện. Vậy liền ấn đột phát tình trạng xử lý. Song phương cắt tính một điểm. tại trong vòng thời gian quy định có thể đưa ra khiếu nại. Hút cấp ra quyết định của mình, Roland cùng Werner do dự hội, đều lựa chọn đồng ý. Về phần người xem, ta sẽ cho ra ngay tại khẩn cấp điều tra thông cáo. Như vậy tranh tài chuyện trước hết thảo luận đến nơi đây. Hút không muốn tiếp tục đối với chuyện này dây dưa, bất quá là một trận thi đấu. Với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Bản thân hắn đối loại này đồ chơi đồng dạng gì đó không chút nào cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là mình tiền đồ. Đáng tiếc, hiện tại hắn tiền đồ đã xuất hiện một chút xíu vấn đề. Đã dạng này, chúng ta đi trước. Werner không muốn lưu thêm. Lúc đầu lần này hẳn là cầm 3 phần. Nhường sử đồ xếp hạng tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ, chẳng những chỉ cầm một điểm. Hơn nữa còn tổn thương sử đồ hình tượng. Có thể nói là bệnh thiếu máu. Nếu như đối mai điều tra có bất kỳ tiến triển, phiền toái mời cho ta biết. Hugh rời đi phía trước nói với Hút một tiếng. Werner cùng Hugh đi về sau. Trong phòng nháy mắt an tĩnh không ít. Mai à Mai, bên trong thân thể ngươi đến tột cùng là ai linh hồn đâu? Roland nhìn trước mắt quen thuộc khuôn mặt. Nhưng đối phương biểu lộ nhưng thật giống như người xa lạ. Các ngươi định làm như thế nào? Roland quay đầu hỏi Hút. Vấn đề này đem Hút làm khó. Dựa theo quy định, tại không có tương quan văn kiện tình huống dưới, các ngươi không thể tự mình câu lưu Mai. Roland nhẹ nói, kỳ thật ta cho rằng, chấm ngoặc kép, một mực không có cơ hội nói chuyện trung niên nhân cuối cùng mở miệng. Mai, ta nói là hắn hiện tại trong thân thể linh hồn. Nếu quả như thật là Mai lời nói, như vậy hắn khẳng định có không tầm thường mục đích. Chỉ là ta không biết là cái gì, thực sự quá khó đoán. Sau khi nói xong, trung niên nhân lắc đầu, một bộ xem thấu hết thảy biểu lộ. Đại thúc, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Roland nghiêm mặt, ta đã thông chi thành thị cục an ninh, bọn họ sẽ tiến hành xử lý. Trong khoảng thời gian này bên trong, Mai không thể rời đi DAS, đồng thời trên người nhất định phải lắp đặt máy theo dõi. Tại hết thảy đều rõ ràng phía trước, mỗi ngày đều cần phải đi thành thị cục an ninh đánh dấu. Hút khẽ hừ một tiếng. Das là tòa thành thị này tên. Roland nghĩ nghĩ. Ngươi làm ta dễ khi dễ sao? Hắn đi đến Hút trước người. Ngẩng đầu nhìn đối phương. Ngươi làm như vậy một khi truyền đi, chẳng phải là ngồi vững Mai gian lận sự thật. Nếu như các ngươi không thể cam đoan Mai danh dự cùng tiền đồ không chịu đến tổn hại, vậy ta đề nghị các ngươi không muốn như vậy làm. Bằng không mà nói, liền giam giữ hắn tốt. Bất quá, chúng ta qua mấy ngày khẳng định sẽ lần nữa gặp mặt. Chỉ là sẽ không ở nơi này. Trong chớp nhoáng này, Roland khí thế vậy mà đè lại Hút. Ưng nhãn lẳng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn cùng tiền thương nhất có thể đại khái đoán ra thân phận của những người này. Chỉ bất quá không thể khẳng định. Về phần Thiên Giang Nguyệt, đứng tại hồng sắc quang trong vòng không nói một lời. Hiển nhiên đang suy nghĩ sự tình khác. Với hắn mà nói, so với chú ý những người còn lại phản ứng chuyện trọng yếu hơn. Tình huống coi như ổn định, chúng ta cược thắng. Ưng nhãn tại nội tâm nhẹ nói. Ồ, xem ra Văn Thành Trí cũng không phải là đơn thuần để chúng ta chịu chết. Hắn thật muốn để chúng ta tìm tới Cooper thần bí biến mất nguyên nhân. Đáng tiếc cho tới bây giờ, chúng ta còn không có bất luận cái gì tiến triển. Tiền thương nhất than nhẹ một tiếng. Nhan Chu, đều hiện tại, ngươi còn muốn tìm nguyên nhân. Đây coi như là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định sao? Có biết hay không Cooper biến mất nguyên nhân thật rất trọng yếu sao? Chúng ta có thể sống sót đã phi thường không dễ dàng. Ưng nhãn đang cùng tiền thương nhất tiến. Hành đối thủ phim, dù sao Yến Tống ý tưởng cùng Nhan Chu cơ hồ tương phản. Lại này đơn giản đối thủ phim có thể đối tính cách Cân Tiểu Ly tiến hành điều khiển tinh vi. Nhường càng thêm cân bằng. Hai người nhìn Thiên Giang Nguyệt một mắt. Phát hiện người sau căn bản không để ý đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.